Không ai cần tôi, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại công ty, Trình Dư cứ cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn cậu hơi kỳ lạ. Bình thường cậu chỉ sắp xếp lại sổ sách cũng không hay giao tiếp với mọi người cho lắm, đi qua còn không ai chào hỏi chứ đừng nói đến từ khi bước vào cửa đã bao nhiêu người quay qua nhìn cậu rồi chỉ trỏ. Cậu có linh cảm không tốt nhưng lại không biết do đâu, làm việc ở đây vài tháng tuy không được xuất sắc nhưng cậu cũng chắc chắn rằng mình không thể phạm phải sai sót gì, cũng không gây ra lỗi gì lớn, tại sao mọi người lại nhìn cậu như vậy? Vừa ngồi vào chỗ, Trình Dư lên tiếng định hỏi người bên cạnh, nào ngờ cô gái đó nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường nhích hẳn sang một bên, người khác cũng bày ra bộ dạng như vậy, cho dù có ngốc đến đâu cũng biết họ cố ý lảng tránh. Trình Dư cố gắng gạt bỏ không khí kỳ lạ này sang một bên, không hiểu sao mới xin nghỉ một ngày đã thành như vậy, cậu bắt đầu thực hiện công việc của mình, ngồi đối chiếu lại số liệu hồ sơ so với bản gốc, vì sợ nhầm nên cố ý xem đi xem lại 2-3 lần. Trong phòng làm việc có tiếng bàn phím, cũng có tiếng nói chuyện, thỉnh thoảng có thêm tiếng cười. Trình Dư mải làm việc của mình nên không để ý đến xung quanh, cho đến tận khi có người cố ý cao giọng, dường như là muốn để tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Trên đời này có nhiều người đáng sợ thật đấy, nhìn hiền lành tưởng ngoan ngoãn không ngờ lại trèo lên giường đối tác chỉ vì muốn nhanh ký hợp đồng, bản thân là đàn ông mà hèn hạ như vậy, có ai ngờ nổi không? Nghe nói đối tác bên kia vừa đẹp trai vừa bảnh bao, nếu không phải là gay tôi mà trèo được thì cũng trèo luôn ấy. Thôi thôi đi, chúng ta như vậy làm gì mà có cửa. Ít ra thì cũng phải như Trình Dư đây này. Sau đó là một chàng cười phá lên. Trình Dư ngừng việc đang làm lại ngẩng đầu nhìn về phía đám người nọ, họ không những không sợ khi nói xấu bị chính chủ nghe thấy còn hất cằm lên khiêu khích. Làm sao, cậu chừng tôi làm cái gì, tôi nói không đúng à, Trình Dư hoảng sợ hỏi. Các người nói vậy là có ý gì? Ý gì? Cô gái kia che miệng cười. Tôi nói này, cả công ty này đều biết rồi cậu còn giả vờ giả vịt. Cậu lên nhóm trong công ty mà xem ảnh cũng rõ ràng, còn ra vẻ cái gì? Ở công ty nào cũng sẽ có một nhóm chat để tiện trao đổi công việc và một nhóm chung đăng những thông tin liên quan đến công ty. Nhóm chung này chủ yếu để tán nhảm nên Trình Dư không tham gia, 2-3 hôm nay về quê nên càng không hay chuyện gì. Cậu vừa muốn lôi điện thoại ra xem thử đã nghe thấy tiếng Lã Tư lớn tiếng quát. Ở đây nói năng linh tinh cái gì vậy? Mau làm việc đi, thấy có quản lý đến những người xung quanh cũng vội vàng ngồi vào bàn làm việc. Lã Tứ đến gần Trình Dư nói. Cậu đi theo tôi, Trình Dư mím môi vội cất điện thoại lại cúi đầu đi theo Lã Tứ. Cả đoạn đường cậu luôn thấp thỏm không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ ngày hôm đó đi bàn hợp đồng với trưởng phòng cao có ai nhìn thấy cậu và Tạ Lâm đi chung với nhau rồi sao? Lã Tư dẫn cậu vào trong phòng làm việc riêng đóng kín cửa lại cũng không tỏ vẻ mặt tức giận chỉ bảo cậu ngồi xuống ghế trước mặt. Trình Dư lúng túng nói. Chuyện vừa rồi, Lã Tư cắt ngang lời cậu. Bên trên có quyết định xuống cho cậu làm phó quản lý nhóm D, nghe nói khách hàng mà hôm cậu đi gặp với tổ trưởng cao ký một hợp đồng rất lớn, cấp trên hài lòng nên quyết định thăng chức cho cậu. Trình Dư giật mình ngẩng đầu lên hỏi. Nhưng mà em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có khen thì khen trưởng phòng cao chứ sao lại nhắc đến em. Cậu không biết à, Lã Tư cũng không biết là cậu nói thật hay nói dối, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh gấp hồ sơ trong tay lại nói. Vốn dĩ cấp trên cũng không biết là nhờ có công của cậu, lúc đầu còn thấy khó hiểu vì sao bên kia lại đồng ý ký hợp đồng nhanh như vậy, cho đến khi bức ảnh hôm qua bị lan truyền trong nhóm, như cậu thấy đấy, đã mất công phí sức như vậy thì cứ làm đi. Trình Dư không thể nào diễn tả nổi cảm xúc của mình hiện tại, mặc dù cậu muốn chứng minh bản thân thật nhưng nếu dùng cách này để leo lên thì không vui một chút nào, hơn nữa cậu với Tạ Lâm đã có quan hệ với nhau từ trước, hôm đó chỉ là trùng hợp gặp mặt sao có thể là vì cậu chứ. Cậu vội vội vàng vàng ra khỏi phòng mở điện thoại vào trong nhóm chung xem thử, đây là nhóm công khai nên không cần phê duyệt thành viên, cũng không mất công tìm kiếm vì bài viết ở ngay trang đầu. Người đăng ẩn danh không rõ là ai nhưng tiêu đề hết sức nổi bật. Tin hot, lần trước tôi đi ăn cùng với bạn thấy hai anh đẹp trai nên có chụp ảnh lại, không ngờ là người cùng công ty mình, tuy không làm cùng bộ phận nhưng đẹp trai nên tôi có nhớ mặt. Cũng không có gì to tát cho đến khi tôi không cùng sếp đi bàn hợp đồng mới biết anh hôm trước mình chụp ảnh trộm là đối tác lớn của công ty, từ đầu tôi cứ ngỡ hai người là bạn nhưng nghe có người kể lại mà hú hồn luôn. Cái cậu thấp hơn trong ảnh tên là Trình Dư, nhân viên mới của nhóm D, hôm đó trợ lý của trưởng phòng nhóm K bận nên trưởng phòng bộ phận kế bên cho mượn người đi thay. Trong lúc bàn hợp đồng hình như đối tác rất vừa ý với Trình Dư, sau khi bàn hợp đồng xong đối tác bảo trưởng phòng nhóm K về trước rồi kéo cậu ta đi cùng luôn. Thảo nào sếp còn thắc mắc tại sao hợp đồng lại ký thuận lợi như vậy, hóa ra là có người hy sinh thân mình nha. Bài viết đã được chỉnh sửa. upload cho mọi người biết thêm thông tin, hôm nay sếp vừa thông báo xuống cho cậu ta lên làm phó quản lý nhóm D luôn. Xem ra suy đoán của tôi là đúng rồi. Icon cười trộm, dưới bài viết còn kèm theo 5-6 bức ảnh chụp cậu và Tạ Lâm, có cái nhìn rõ mặt có cái không? Trình Dư nhớ hôm đó sau khi xong việc Tạ Lâm dẫn cậu đi ăn, không những ăn ở chỗ bình thường mà vào hẳn nhà hàng kiêm khách sạn 5 sao, do góc chụp nên hai người nhìn rất thân mật, thậm chí bức ảnh đầu tiên Tạ Lâm nhìn giống như khoác hở lên eo cậu. Bàn tay Trình Dư hơi run lên lướt xem bình luận, 256 like. Xưa này chứng kiến nữ thư ký trèo lên giường đối tác để ký hợp đồng nhanh hơn rồi không ngờ giờ lại thấy cả con trai cũng vậy, thật là mở mang tầm mắt. 214 like, nhìn mặt mũi cũng đâu đến nỗi sao lại làm ra chuyện như vậy nhỉ, đọc đến cái câu trưởng phòng nhóm ca bị đuổi về trước còn cậu ta cùng đối tác đến hẳn khách sạn 5 sao tôi dùng mình luôn đó. 150 like, nhưng mà phải công nhận đối tác đẹp trai quá, chuyên BX, GT, GT, 150 like. Đẹp nhưng gay, 140 like, cũng không hiểu sếp nghĩ gì luôn, tại sao lại cho cậu ta lên chức phó quản lý. Như vậy có khác gì một cái tát thẳng vào mặt cho những người làm việc chăm chỉ. Rồi những người khác sẽ cảm thấy công bằng ở đâu. GT, GT, 140 like, nói công lý với những tên tư bản làm gì, ai thèm quan tâm nhân cách. Người ta chỉ quan tâm lợi nhuận trước mắt thôi. So với việc phải tốn nước bọt cả ngày để khuyên ký hợp đồng thì trèo lên giường không nhanh hơn à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Có nhân viên năng suất như thế ai chẳng muốn, nếu ghen tị thì cậu cũng trèo lên giường người ta đi. GT, GT, GT, 140 like. Xin lỗi, không phải ai cũng ném luôn được liêm sỉ, tôi còn cần mặt mũi. Cách chương.